Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ kia đương nhiên lời nói. Sở trước đều có chút không nói gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời này quả thật không giả. Hắn hai mắt sáng lấp lánh xem song song nhi lập hai cái yêu thú. Tuy rằng hắn ngay từ đầu không nhận ra A Chiếu. Bất quá sở trước dám ngồi ở kia chỉ màu đen mãnh thú trên lưng. Hơn nữa nó cái trán kia bắt mắt nhất lũ bạch mao. Còn có kia đối nhìn như nguy hiểm lại thập phần xinh đẹp dị đồng. Vô không nói rõ thân phận của nó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất sớm trước kia cũng cảm giác được A Chiếu nguy hiểm. Khả nó luôn luôn biểu hiện tựa như một cái đê giai tiểu yêu thú. Nhưng thời điểm mấu chốt ra tay hào nghiêm túc. Liên minh bạch A Chiếu trên người nhất định có cái gì bí mật. Đem thân phận che giấu trụ. Hiện tại nó đột nhiên trở nên này thật lớn. Phát ra mãnh thú hơi thở. Ngay cả bên cạnh Bích Ngọc Băng Chu đều kém hơn một chút. Có thể thấy được nó lai lịch bất phàm ni nhìn đến như vậy một cái mãnh thú. Hắn càng thấy đi theo sở trước đoàn người thập phần an toàn. Cho dù là sấm đầm rồng hang hổ. Hắn cũng là không sợ, huống chi là chính là Mây Đen Sơn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiên trì muốn cùng bọn hắn tiến Mây Đen Sơn. Sở trước nghĩ đến hắn kia quỷ dị vận khí tốt, vì thế cũng không cự tuyệt, mặc kệ mây đen trên núi có cái gì, có cái vận khí không sai ngốc bạch ngọt đi theo, ít nhất không chỗ hỏng. Chủ nhân, Huyền Nguyên nhìn đến chủ nhân, một cước liền đặng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngự thủy đem nó đưa đến sở trước trong lòng, A Chiếu đối này con rùa nhỏ có chút bất mãn, trên đầu mau run lẩy bẩy, bất quá sở trước đã đem tiểu rùa ôm phóng tới trong lòng. A Chiếu thấy đến một màn như vậy, quyết định trước làm ra vẻ, chờ dọn ra không đến, sẽ dạy dục nó, lão đại lưng không là nó có thể thượng, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi đến Bích Ngọc Băng Chu trên lưng. Đoàn người lại hướng mây đen trên núi chạy, cho đến khi hai người này tam thú biến mất ở mây đen trong núi khi. Cung Ngọa Vân đám người rốt cục đuổi tới, bọn họ đứng ở mây đen chân núi, ngẩng đầu nhìn hướng bị âm khí bao phủ mây đen sơn. Lúc này mây đen trên núi giữa không trung kia bồi hồi không đi u ám. Cùng Tuyết Bình Châu trên không kia huyết quang hình thành mãnh liệt đối lập. Xa xa xem, này nhất nam nhất bắc tướng vọng, nghiễm nhiên chính là thiên thượng hải đại lục hai cái dấu hiệu tính hung thần nơi. Kinh này một chuyện, Tuyết Bình Châu đã xem như bị hủy, nhân kia huyết ma lưu lại huyết phụ quá mức hung hiểm. Thả không biết khi nào có thể đem huyết phụ tinh lọc, khiến cho Tuyết Bình Châu một buổi trong lúc đó, biến thành làm tu luyện giả nghe tin đã sợ mất mật hung thần nơi. Hơn nữa kia vài vị nhân vương cảnh lâu chủ từ từ. Thương thương, Tuyết Y Lâu đệ tử sở thừa không có mấy. Ngày xưa phồn thịnh nhất thời Tuyết Y Lâu giây lát liền trở thành lịch sử. Thiên thượng hải đại lục, đã không có Tuyết Y Lâu này thế lực tồn tại. Cung phường chủ, bọn họ mang kia quái vật đến mây đen sơn làm chi? Hộ tống mà đến nhân không hiểu hỏi. Cung Ngọa Vân xem mây đen trên núi u ám. Nghĩ đến mây đen sơn nghe đồn, nói, mặc dù không biết bọn họ mục đích vì sao, tóm lại sẽ không hại chúng ta đó là, lời này được đến ở đây mọi người tán thành. Tuy rằng bọn họ cho tới bây giờ vẫn là không biết kia chỉ Bích Ngọc Băng Chu thân phận. Nhưng hiện tại hồi nhớ tới, theo nó ở Thiên Diệp Đảo ra tay đối phó Tuyết Y Lâu khi, liền cảm thấy hắn hẳn là đã sớm nhận thấy được Tuyết Y Lâu âm mưu. Mới có thể nhất lại ra tay. Lần này sự tình, nếu không có kia chỉ Bích Ngọc Băng Chu đánh lén, Cung Ngọa Vân cũng không thể nhân cơ hội giết chết vị kia nhân hoàng cảnh tôn giả. Càng không cần nói hiện tại kia chỉ Bích Ngọc Băng Chu ra tay đem tàn sát bừa bãi thiên thượng hải. Đại lục quái vật mang đi, theo nó sở biểu hiện ra ngoài thủ đoạn chung có thể biết. Này con Bích Ngọc Băng Chu thực lực không tầm thường, có được như vậy thực lực. Bọn họ tưởng đối thiên thượng hải đại lục ra tay, dễ như trở bàn tay, khả nhưng không có làm cái gì. Này thuyết minh bọn họ đối thiên thượng hải đại lục cũng không có thương hại chi tâm ni cung. Ngọa Vân lại xem liếc mắt một cái mây đen trên đỉnh núi âm khí. Đối người chung quanh nói, các ngươi đều ở tại chỗ này, chớ để theo kịp, ta vào núi nhìn xem monster này không thể được, ngài bị thương, vẫn là làm chúng ta hộ tống cùng đi, cũng tốt dự phòng một hai, Kinh Hồng các chủ nói. Đúng vậy, cung phường chủ, hiện ở thiên thượng hải đại lục tao đại nạn này, còn cần ngài chủ trì cục diện đâu, cung phường chủ yên tâm. Chúng ta chắc chắn cẩn thận, một đám người lập tức bảy miệng tám lời khuyên đứng lên. Cung Ngọa Vân thấy thế, liền không lại ngăn cản, bất quá chỉ làm cho vài cái nhân vương cảnh tu luyện giả hộ tống hắn cùng nhau lên núi. Ở vào núi phía trước, Cung Ngọa Vân lại nuốt phục mấy lạp đan dược, đem thương dưỡng thật lớn bán, mới khởi hành, Cung Ngọa Vân đối mây đen sơn cũng không xa lạ. Bất quá mây đen trong núi nguy hiểm hắn sớm biết được. Nguyên bản quyết định chờ hắn tấn chức nhân hoàng cảnh sau. Có đủ thực lực liền vào núi lý xem tình huống. Thuận tiện đem mây đen trong núi tai họa ngầm cùng nhau giải quyết. Nào biết hắn tấn chức vì nhân hoàng cảnh sau. Cũng là ở dưới tình huống như vậy tiến vào mây đen sơn. Sao tiến vào mây đen phía sau núi. Sắc trời rất nhanh sẽ che lấp xuống dưới, mây đen trên núi cỏ cây phong mậu, lại không phải linh khí mười phần linh thực, mà là âm tính thực vật, chúng nó mọc cao lớn tươi tốt, diệp mạch hoặc thâm hoặc nùng, phóng mắt nhìn đi, một mảnh đen như mực sắc màu, xanh tươi tốt ai chen ở cùng nhau, che trời tế nhật, nổi bật lên núi rừng gian càng âm hàn lạnh lẽo, hai cái đại yêu thú ở núi rừng gian thật nhanh trên đường. Ben, chúng nó tốc độ quá nhanh, khiến cho ven đường này quỷ vật còn chưa gần người, cũng đã bị xa xa vung ở phía sau, cũng nhường yêu thú lưng người trên loại căn bản không rảnh xem xét khác. Càng không cần nói nhân hoàn cảnh mà sinh ra sợ hãi. Rốt cục, phía trước có một đạo màu trắng bóng dáng chợt lóe lên. Tiếp theo ở núi rừng gian thật nhanh qua lại, mắt thấy liền muốn ngăn trở lộ khi. A Chiếu không kiên nhẫn một ngụm hỏa phun đi qua, nháy mắt vệ sinh trượt đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà xem kia bị hỏa khai ra đến lộ. Nhất thời đối A Chiếu rất là kính nể, từ trước âm tính thực vật phàm hỏa nan nhiên, càng không cần nói nó nhóm ngày ngày chịu mây đen trên núi âm khí ăn mòn. Sớm ra hồn, chính là linh hỏa cũng rất khó thiêu hủy chúng nó. Bằng không này tu luyện giả đã sớm một phen hỏa thiêu sơn. Như thế nào hội lưu trữ nó tẩm bổ nhiều như vậy âm tà quỷ vật tai họa nhân gian. Nhưng này chút thực vật, ở A Chiếu hỏa hạ, ngay cả thiêu cũng chưa thiêu cháy, liền biến thành cặn bã. Càng không cần nói này chặn đường quỷ vật, bọn họ đều còn chưa kịp thấy rõ ràng, đã bị một phen hỏa thiêu chết sạch. Đột nhiên, A Chiếu dừng lại, nó đuôi nhất câu. Sở trước đã bị nó nhẹ bổng quăng đến bích ngọc băng chu trên lưng. Tiếp theo kia chỉ mãnh thú thân thể nhanh chóng nhỏ đi. Cho đến khi biến thành một cái ấu miêu tể lớn nhỏ khi. Nó như một đạo lưu quang bàn, bổ nhào vào sở trước trong lòng, đem kia con rùa nhỏ đụng đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỗ kia. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, bích tầm châu, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Huyền Nguyên, lão đại, A Chiếu hai móng tử moi sở trước bả vai, đuôi lắc lắc, bình tĩnh nói, gọi cái gì, lão đại làm sao ngươi biến trở về bộ dạng này, vừa rồi nhiều uy phong a. Huyền Nguyên thập phần trắng ra nói, như vậy thoải mái, A Chiếu nói xong, càng là vu vạ sở trước trong lòng, có lão nhị là đủ rồi, đem chúng nó đối thoại nghe vừa vặn bích tầm châu. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe không hiểu thú ngữ. Tuy rằng kỳ quái A Chiếu thế nào đột nhiên liền một lần nữa biến trở về một cái manh manh đắt tiểu. Yêu thú, nhưng không có hỏi ra đến. Sở trước cho rằng A Chiếu đây là mệt mỏi. Sờ sờ nó trên lưng mao, đem nó lâu đến trong lòng. A Chiếu vì thế liền thư thư phục phục dựa vào tiểu cô nương đã phát dục ngực vung đuôi. So bất kỳ địa phương nào đều phải mềm mại, không có A Chiếu mở đường, kế tiếp lộ liền không tốt như vậy đi, đặc biệt này không chỗ không ở quỷ vật, chúng nó không có gì linh trí. Đối 12 giai yêu thú cũng không e ngại. Cảm giác được tu luyện giả tươi sống thịt tươi hơi thở. Ào ào theo âm trầm nơi bò ra đến. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn đến này quỷ vật, kém chút liền ói ra. Đây là từ âm khí nảy sinh mà thành quỷ vật. Tuy rằng coi như là một loại sinh linh, khả càng như là cắn nhân mà sinh quái vật. Sát bao nhiêu đều sẽ không gánh vác nhân quả. Này đó quỷ vật đại đa số có được động vật bộ dáng. Lại tại thân thể mô ta địa phương, dài không đồng dạng như vậy này nọ, có chút là ở trên mặt dài ra nhân ngũ quan, có chút là tại thân thể thượng dài ra quỷ mặt, có chút dài mô ta động vật đặc thù, thoạt nhìn giống như là gom góp mà thành thân thể, thấy thế nào ghê tởm ni thả chúng nó trên người phát ra cái loại này khí âm tà. Cùng tu luyện giả sở cần linh khí tướng bội, âm khí cắn linh, cùng tu luyện giả thiên nhiên chính là đứng ở mặt đối lập. Sở trước đem trong lòng tiểu yêu thú buông, rút ra toái tinh kiếm, theo bích ngọc băng chu lưng nhảy xuống, hướng này vây tới được quỷ vật bổ nhào qua, mỗi chém ra một kiếm, đó là một đạo thủy mạc phát ra, chạm đến thủy mạc quỷ vật hét lên một tiếng, dễ dàng bị khảm thành hai đoạn. Sở trước một đường đi qua, chung quanh chết vô số, cho đến khi giết chết một đám quỷ vật, linh khí tiêu hao không sai biệt lắm, nàng mới vừa rồi một lần nữa trở lại bích ngọc băng chu trên lưng. Mây đen trên núi nơi nơi đều là âm khí, thả này âm khí cắn linh, thật dễ dàng sẽ nhường thân thể linh khí sói mòn, cũng không thích hợp tu luyện giả chiến đấu. Mạc sĩ Thiên Kỳ ân cần đưa tới cực phẩm hồi linh đan. Sở trước liên tục nuốt phục tam lạp cực phẩm hồi linh đan. Rất nhanh trong cơ thể linh khí liền bổ sung không sai biệt lắm. Lại nhảy xuống, tiếp tục chiến đấu, thả đi thả chiến, sở trước trên người linh khí sói mòn rất nhanh, nhưng bổ sung nhanh hơn. Này nhất lưu thất nhất bổ sung trong lúc đó, làm cho nàng đối linh khí vận dụng càng thêm cẩn thận. Càng không cần nói đúng, thủy mạc hoa luân. Thức thứ nhất kiếm quyết quen thuộc, dần dần, bọn họ rốt cục xâm nhập đến mây đen sơn chỗ sâu. Lúc này, trong núi âm tính thực vật càng thêm tươi tốt, chung quanh nơi nơi đều là nghìn trượng cao thực vật, che trời cái ngày, ngay cả một tia ánh sáng cũng thẩm thấu không tiến vào. Rõ ràng sắc trời còn chưa đêm đen đến, nhưng này thâm sơn bên trong đã là đưa tay không thấy năm ngón tay đêm đen. Mạc sĩ Thiên Kỳ gắt gao đem tiểu rùa ôm vào trong ngực. Phảng phất như vậy có thể làm cho hắn nhiều chút dũng khí. Tuy rằng lá gan của hắn không nhỏ, nhưng là mây đen sơn hung danh hắn từ nhỏ chợt nghe đến đại. Lúc này chân chính đi đến này thâm sơn, mới cảm giác được sợ hãi dậy lên. Tiểu rùa bị cái nam nhân ôm không thoải mái. Một cái cột nước phun đi qua, phun Mạc sĩ Thiên Kỳ sợ run cả người. Chạy nhanh tắc một cực phẩm linh đan cấp nó, tiểu rùa mới tạm thời cho hắn Omani không biết khi nào. Sở trước trong tay vũ khí đã biến thành toái tinh ô. Ở một trận âm phong thổi tới khi, sở trước đem toái tinh ô mở ra, nhanh chóng phóng đại, đem kia âm phong đỡ. Bích Tầm Châu đã một lần nữa hóa thành hình người, trong tay hắn vẫn như cũ mang theo kia chỉ huyết ma. Huyết ma ở thất tinh hỏa tinh tác trói buộc hạ, đã là hết giận nhiều, nhập khí thiếu, một bộ tùy thời khả năng sẽ bị tra tấn tắt thở bộ dáng. Bất quá, chỉ cần quen thuộc huyết ma nhân đều biết đến, này con là sai thấy, huyết ma là dễ dàng giết không chết, trừ phi đem nó nghiền xương thành cho, ngay cả một điểm thịt tiết cũng không tồn tại, nó mới có thể chân chính tử vong, đem nó thả. A Chiếu đột nhiên mở miệng, Bích Tầm Châu nghe xong, đem trói huyết ma thất tinh hỏa tinh tác cởi bỏ. Huyết ma phát trên mặt đất nháy mắt, nhảy dựng lên, phát ra một đạo cuồng lệ tiếng huyết gió. Toàn bộ núi rừng đều chấn động đứng lên, huyết ma trên người huyết phụ bắt đầu cuồn cuộn, cùng chung quanh âm khí hỗn hợp ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, hai loại điểm xấu hơi thở lẫn nhau không ai nhường ai. Huyết ma tuy rằng không có linh trí, nhưng vừa rồi bị kia thất tinh hỏa tinh tác trói một đường. Bản năng cảm giác được nó lợi hại, nhanh chóng rời xa Bích Tầm Châu đám người, tính toán đi tìm tinh khí máu huyết dư thừa sinh linh ăn cơm. Lấy bổ sung sói mòn lực lượng, chính là tại đây mây đen trong núi, chung quanh đều là quỷ vật là không có tinh khí cùng máu huyết, huyết ma cảm giác chung, có tinh khí máu huyết chỉ có Bích Tầm Châu kia đoàn người. Huyết ma lại phát ra điên cuồng gào thét thanh, này thanh âm rốt cục đem mây đen trong núi kia chỉ thực lực mạnh nhất nhân vương cảnh quỷ quái dẫn. Đến, nhân vương cảnh quỷ quái theo trong bóng đêm xuất hiện, âm phong đem toàn bộ núi rừng đều thổi chúng rào rào rung động. Gào khóc thảm thiết không ngừng, nó ước chừng có 3 trượng cao, thân thể giống nhân giống nhau cùng tồn tại thẳng đi. Phủ vừa xuất hiện, quỷ quái liền hướng kia chỉ huyết ma bổ nhào qua, nhân hoàng cảnh quỷ quái cảm giác chung, huyết ma bực này huyết khí tận trời tạt sát vật, cùng âm khí tướng hướng. Bị nó định vì xâm nhập giả, đương nhiên phải trước trừ bỏ xâm nhập giả, mới vừa rồi có thể đem kia vài cái sông tới nhân loại ăn luôn. Sở trước đám người ở bên cạnh xem, đột nhiên Bích Tầm Châu nói, này quỷ quái thực lực không chỉ có là nhân vương cảnh, thật sự. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa, giật mình hỏi, hẳn là nhân hoàng cảnh, sở trước cũng nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng phát lạnh. Rốt cục minh bạch vì sao không có tu luyện giả có thể đem mây đen sơn quỷ quái tiêu diệt. Dù sao thực lực bãi ở nơi đó, thiên thượng hải đại lục đã có nhất vạn năm không có xuất hiện quá nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Chỉ có nhân vương cảnh tu luyện giả, nơi nào có thể giết được này con quỷ quái. Hiện tại làm sao bây giờ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Bích Tầm Châu cùng sở trước liếc hắn một cái. Không hé răng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị bọn họ như vậy vừa thấy, cảm thấy bản thân giống như hỏi cái xuẩn vấn đề, nhưng hắn thật sự không biết bọn họ đến mây đen sơn làm cái gì. Lúc đó cũng chỉ là muốn đi theo bọn họ đi lại chướng kiến thức. Huyết ma cùng nhân hoàng cảnh quỷ vật thực lực tương xứng. Hai người tê sát, không ngừng mà va chạm, khiến cho mây đen trên núi âm khí quay cuồng không nghỉ. Mây đen chấn nhân rất nhanh sẽ phát hiện tình cảnh này. Ào ào chạy đến quan khán, không biết phát sinh chuyện gì. Hướng mây đen sơn chỗ sâu tới rồi cung Ngọa Vân đám người cũng phát hiện mây đen sơn biến hóa. Sắc mặt khẽ biến, lập tức nhanh hơn tốc độ. Tại đây loại không ngừng va chạm hạ, phảng phất ngay cả không khí đều trở nên bất ổn. Cảm giác rõ ràng nhất chính là sở trước đám người. Phong không biết khi nào trở nên kịch liệt đứng lên, sở trước đem toái tinh ô lại phóng đại, ngăn trở kia phảng phất muốn đem nhân quát đi cuồng phong. Quỷ quái cùng huyết ma vẫn như cũ vô tri vô giác. Chúng nó giống như là hai cái chém giết quái vật, không giết tự đối phương không bỏ qua. Ngay tại hai cái quái vật chém giết hạ, một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến dòng khí quát đến. Toái tinh ô kém chút liền rời tay mà ra. Sở trước không thể không đem linh khí phúc ở trên tay. Mới đưa chi chào ổn, quả nhiên có không gian thông đạo. A Chiếu đột nhiên mở miệng. Cái gì? Bích Tầm Châu chỉ còn kịp hỏi cái này câu. Đột nhiên phát hiện đang ở tê giết kia hai cái quái vật bị một cỗ không gian lực hít vào đi. Mà không gian lực rất nhanh sẽ hướng bọn họ đánh úp lại. Bích Tầm Châu trước tiên tung ra giống nhau này nọ. Cầm lấy sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhảy vào đi. Hết chương.